Chương 2418, thương tổn biệt ly, thứ ba bạo. Thì giống như, trên thân thể của hắn nhiều hai cái to lớn cánh một dạng. Trần Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, hiện tại vẫn chỉ là hai cánh tay của ta, phía trên có kim sắc vũ mao, mà đợi tới khi nào, toàn thân của ta đều bị kim sắc bao phủ, hình thành một thân áo giáp màu vàng óng, như vậy thì đại biểu cho ta tu luyện tới tầng thứ ba hiện tại, chỉ có hai tay bị vũ mao nơi bao bọc. Trần Phong nói, cái kia hai cái to lớn kim sắc cánh, nên không mở ra, bá một chút, hắn thuận tiện giống như một đạo kim sắc thiểm điện, đi vào trên bầu trời. Sau đó, cánh bày ra, vèo một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh vạch phá vân tiêu, hướng về nơi xa báo táp mà đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Nửa tháng về sau, Trần Phong rốt cục trở lại Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc. Hắn đoạn đường này, có thể nói là gian nguy trải qua, từ hướng tây bắc vòng qua đến, một đường núi cao rừng rậm, gặp cường đại yêu thú vô số. Mà lại, Trần Phong chỉ là tìm kiếm đường thì vô cùng khó khăn, nguyên cớ dùng phá lệ nhiều thời giờ vừa mới trở về. Nhìn thấy Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc ngọn thánh sơn kia, Trần Phong trong lòng vờ ơ y ma dâng lên một tia cảm giác thân thiết, nhẹ giọng lẩm bẩm, trở về, chung quy là trở về. Trần Phong lúc này, mới bỗng nhiên ý thức được, ta lần này nam trinh Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc, đã sắp hết thời gian một năm, cứ tính toán như thế tới. Ta mấy cái có lẽ đã là đi vào Thiên Nguyên Hoàng Triều 4 năm. Hiện tại, cũng là thời điểm nên giải một ít chuyện. Trần Phong trở về thời điểm, lại là phát hiện Hắc Thủy Huyền Xà trong bộ lạc lúc này chính là một mảnh bận rộn. Rất nhiều người mặc bạch tượng bộ lạc quần áo binh lính bọn người, đều là ở chỗ này nhao nhao xuất phát hướng ra phía ngoài mà đi. Bọn họ theo một đầu rộng rãi con đường hướng đi bạch tượng bộ lạc phương hướng. Con đường này là dùng Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc nô lệ tại đi qua cái kia trong đoạn thời gian tu dựng lên, vì thế nhưng là không chết thiếu Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc người. Bất quá, bạch tượng bộ lạc nhân thế nhưng là sẽ không đối bọn hắn có bất kỳ thương hại. Lúc này, tại Thánh Sơn Đại Điện bên trong, ngồi ở kia ngự tọa phía trên, Giao Giao chính mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nàng nền cổ, nhìn lấy đại điện bên ngoài, tựa hồ muốn tìm đến người nào đó tung tích, trong miệng thì thào nói ra, đại ca ca. Không thế nào vẫn chưa trở lại, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại, đều qua thời gian dài như vậy tại bên cạnh hắn. Dương Hiên trong mắt lóe lên một vòng che lấp chi sắc, trong lòng âm thầm thở dài, cái kia Trần Phong, chỉ sợ hiện tại đã táng thân tại Nam Hoang nội đi a đi, nơi đó không biết có bao nhiêu yêu thú cường đại, nhiều ít tồn tại cường đại, hắn đến đó thật là rất có thể cựu tử nhất sinh a, mà lại thời gian dài như vậy chưa có trở về. Có phải hay không đại biểu cho hắn đã gặp bất trắc, nhưng trên mặt hắn vẫn là treo ôn hòa mỉm cười, nói ra, thánh nữ điện hạ, ngài không cần lo lắng. Trần Phong đại nhân người hiền tự có thiên tựa nở dê, tuyệt đối không có việc gì. Ta cũng cho rằng như thế, đại ca ca tuyệt đối không có việc gì, Giao Giao mỗi chữ mỗi câu, ngưng trọng nói ra. Dương Hiên ở bên cạnh khuyên nhủ, thánh nữ điện hạ, ngài vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, bạch tượng bộ lạc đã một lần nữa kiến tạo tốt. So trước kia càng thêm xinh đẹp hùng vĩ. Tất cả tộc dân đều đang đợi lấy ngài trở về chủ trì đại cục, mà trong khoảng thời gian này, bởi vì Trần Phong đại nhân hồi lâu chưa về, Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc lời đồn nổi lên bốn phía, đã có một ít bất ổn dấu hiệu, ngươi ở chỗ này quá mức nguy hiểm. Giao Giao nhẹ nói nói, ta cũng biết, nhưng là ở chỗ này chờ không đến đại ca ca, ta không cam tâm á điện hạ, ngươi yên tâm, Trần Phong đại nhân sau khi trở về, nhất định biết ngài qua hướng bạch tượng bộ lạc tin tức, tất nhiên sẽ qua tìm ngài. Giao Giao khe khẽ thở dài, nhưng nàng vẫn là cắn răng, nhìn lấy Dương Hiên, trên mặt lộ ra một vòng cầu khẩn, nói ra, ta chờ một chút có được hay không, ta ở chỗ này đợi thêm một ngày, liền chờ một ngày, nếu như đại ca ca không trở lại, ta liền đi, được hay không? Dương Hiên thở dài, nói ra, tốt ta mà. Đúng lúc này, ngoài điện một tiếng lãng tiếng cười dài truyền đến, Giao Giao đại ca ca đến. Không cần ngươi đợi thêm một ngày. Giao Giao hoan hỉ đến nhảy dựng lên, trực tiếp hướng về cửa đánh tới, lớn tiếng kêu lên, đại ca ca, ngươi trở về cửa. Trần Phong cái kia thân ảnh cao lớn triển lộ ra, hiện Giao Giao trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của hắn. Trần Phong nuốt ve Giao Giao tóc, mỉm cười nói, không cần lo lắng, đại ca ca ta rất tốt. Dương Hiên ở bên cạnh nhìn lấy, cũng là thoải mái không thôi, lớn nhất không hy vọng Trần Phong xảy ra chuyện, nhưng thật ra là hắn. Nếu là Trần Phong ra chuyện, Giao Giao căn cơ sẽ cực lớn dao động. Trần Phong cùng Giao Giao nói vài lời, lại xoa xoa huyết phòng, sau đó liền nhìn về phía Dương Hiên, mỉm cười nói, vừa rồi các ngươi đối thoại ta đều đã nghe thấy. Lo lắng của các ngươi cũng không phải không có lý, xác thực nếu là thì tiếp tục như vậy, Nam Hoang nhưng thật ra là biết bất ổn. Nguyên cớ, hắn chậm rãi nói, ta muốn cho Giao Giao mau chóng đăng cơ, trở thành Nam Hoang bách tộc nữ hoàng, không chỉ là bạch tượng bộ lạc nữ hoàng, mà chính là Nam Hoang bách tộc. Nghe nói như thế, Dương Hiên hô hấp nhất thời to khỏe, hắn run giọng nói ra, tốt, vậy quá tốt vậy thì thật là quá tốt hắn biết rõ. Bạch tượng bộ lạc đem biết bởi vì cái này quyết định mà đúc thành vạn thế cơ nghiệp, trở thành Nam Hoang bá chủ. Trần Phong mỉm cười, chuyện này thì giao cho các ngươi qua chủ bị. Mấy ngày kế tiếp, Trần Phong liền cùng Giao Giao bọn họ cùng một chỗ trở lại bạch tượng bộ lạc. Mà Dương Hiên thì là mang theo bạch tượng bộ lạc một đám cường giả, bắt đầu chủ bị đăng cơ đại điện. Đăng cơ đại điện trước một đêm, bạch tượng bộ lạc đại điện bên trong, Trần Phong nhìn lên trước mặt Giao Giao. Ngồi xổm người xuống, mỉm cười nói, Giao Giao, đại ca ca muốn cùng ngươi chào từ biệt. Cái gì đại ca ca ngươi muốn cùng ta chào từ biệt ngươi phải đi sao? Giao Giao nghe xong lời này, thanh âm lập tức đều run rẩy lên, hốc mắt một mảnh đỏ bừng, nước mắt kém chút thì đến rơi xuống. Trần Phong nhìn lấy Giao Giao, nhẹ nói, Giao Giao, đại ca ca đến Nam Hoàng, là vì trinh phạt Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc, khôi phục Nam Hoàng yên ổn. Mục đích cũng sớm đã đạt tới. Sở dĩ không có đi, là bởi vì Nam Hoang Thiên Đế bảo khố sự tình. Hiện tại, Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng, ta cũng đã tới tay, còn lại những cái kia, ta bây giờ căn bản không có thực lực đạt được, mà chém giết đằng xà, càng là không thể nào hiện tại thì có thể làm được. Hiện tại, ngươi muốn đăng cơ làm mở nữ hoàng, tâm nguyện của ta cũng đã giao giao ôm Trần Phong cánh tay, cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, nước mắt cộp cộp thì đến rơi xuống, đại ca ca, ta không muốn ngươi đi. Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt đã biến thành nghiêm túc, nhẹ nói, Giao Giao, nghe lời. Hôm nay, là hỏa diễm nữ hoàng đăng cơ đại điện, cũng là Nam Hoang bách tộc trung đẩy hỏa diễm nữ hoàng vì chúa công thời gian nhìn lấy những cái kia tụ tập ở dưới Thánh Sơn, hướng về Thánh Sơn đỉnh phong cái kia cự đại hỏa diễm đồ đằng rắn cúng bái dân chúng, Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười.